Duyên Khảo, Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Ông Sáu Ngọ, ông không giữ một chức vị nào trong làng, dù chức nhỏ nhất, ông thứ Sáu, người con trai đầu của ông tên Ngọ, gần phố gọi ông Sáu Ngọ. Ông còn để đầu tóc búi, vì có mấy người mang tên Ngọ nên ông còn có tên là Ngọ Củ Tỏi, để dễ bề phân biệt, không một mãi mai có ý chế giễu. Khi trên đất Quảng nổi lên phong trào Duy Tân, phần nhiều các cụ cúp tóc hết. Chỉ một số ít cụ còn để lại búi tóc búi như phụ nữ, đầu tóc các cụ nhỏ xíu, trông như một củ tỏi lớn. Ông làm nghề thợ mã nổi tiếng, tay nghề rất cao, đồ mã của gia đình ông sản xuất bán rất chạy và được giá. Ông làm tỉ mỉ khéo léo và y hệt đồ thiệt, nào rương, tráp, ống nhổ, bình dôi, khay trầu, quả đựng bánh, kéo, thước, bai, bào, cưa đục, nào nón lá, nón gờ cong, nón thúng, nón quai thao, nón nỉ, nón cối, giày, dép, guốc, hia hài và cả mũ cánh chuồng. Tất cả tuy được làm bằng giấy màu và nan tre, nhưng trông đẹp tinh vi như đồ sin. Bởi vì người chết có khi là quan to, quan nhỏ, làm nhiều nghề khác nhau. Có kẻ lúc sinh thời lại đam mê cờ bạc, a phiện, rượu chè hoặc giàu có dư giả, nên theo đơn đặt hàng, phải làm thỏa mãn gia chủ. Ông làm cả dọc tẩu, bàn đàn a phiện, bầu rượu, xe điếu, bộ bài mặt trượt, vân vân, coi những qua phụ dư ăn dư để thương chồng. Còn đặt ông làm cả ngôi nhà ngói, nhà lầu, có liễn đối hoành phi, sơn son thép vàng. Bếp núc ông lò, bàn ghế, phản ngựa, giường tủ, đủ cả. Con người còn đi xa hơn đã đặt ông làm những hình nộm người ăn kẻ ở. Và quái quâm là cả cô hầu non nữa. Cuộc sống của thế giới bên kia mà cũng phức tạp nhiêu khê như trên trần thế ta đương ở ư. Chúng tôi tò mò đến xem ông và gia đình làm đồ mã mới thấy được kỹ xảo của người nghệ nhân tài hoa. Ngoài ra, ông viết chữ cho rất đẹp và vẽ cũng rất khéo. Ông, người thấp bé, thường mặc áo lươn dài đen đã bạc màu và sờn dai, đội khăn nhiễu cũ nhưng vẫn chỉnh tề, trang trọng. Người có vẻ khiêm tốn, ông có vẻ kín đáo, ít nói đến lạnh lùng. Tiếng nói nhỏ nhẹ, đặc biệt là hai bàn tay nhỏ nhắn, mấy ngón tay mảnh mai, hình bút tháp, như bàn tay đàn bà con gái. Ông Sáu còn là một trai trang trí xuất sắc những nhà có tổ chức đám cưới, các buổi ăn khao, mừng thọ, đùm miếu trong những ngày lễ lạc và đứng ra dọn cổ bàn ở gia đình hay ở các nơi công cộng. Ông trưng bày, sắp xếp và trang trí rất thẩm mỹ. Những cổ bàn trái cây, những cổ chai của ông bao giờ cũng được trầm trồ khen ngợi. Chỉ với lá thiên tế, lá dừa, lá cao kiển, lá ngâu, lá chuối nước, lá trúc, chỉ với bắp chuối, trái cà, trái dưa, trái phật thủ, trái hạnh, trái sung, trái thơm, trái khổ qua, củ khoai, củ sắn và với trí tưởng tượng phong phú và hai bàn tay kỳ diệu, ông sáng tạo ra những thế giới thần thoại hay nửa thần tiên, nửa thế gian. Nào lý ngư quá rong, hạt cởi rùa, đổi đèn. Nào nhóm tứ linh, lồng lân quy phụng. Nào hòn non bộ, có vách đá treo leo. Có ông lão câu cá, có ông tiều gánh củi. Có hai ông tiên ngồi đánh cờ bên cây cầu đá vòng cung, bắt qua dòng suối con. Vân vân, tất cả đều tinh vi, sinh động và đẹp mắt. Cho nên khoảng năm 1935, năm 1936, ở Đà Nẵng có một ông nghè có tiếng là giàu chết. Gia đình cho người giàu phú mời ông ra trang hoàng cho các bộ phận của một đám tang lớn. Linh cửu, bàn phật, gia triệu, linh xa, vân vân. Chỉ sử dụng bông trái cũ và trái cây, ông kết tụi, làm rìm, minh họa bằng những đề tài cổ tích và thần thoại. Tam tạng thỉnh kinh có tề thiên, bát giới, sa tăng, bạc tiền qua hải, nhị thập tứ hiếu và cả những nhân vật thường được thấy vẽ hay đắp tượng trong các đền thờ, chùa, đình, miếu, tất cả đều toát ra màu sắc hài hòa tươi mát, làm sửng sốt nhiều người hàng phố hai bên đường, đổ xô ra xem như một cuộc diễu hành lớn, nhất là bức tượng Phật Bà Quan Âm được dựng trên một cái án thư sơn son phết vàng và được bốn người khiêng như một cây kiệu, trong uy nghiêm phúc hậu và độ lượng lã thường. Thiệt là một nghệ nhân dân gian tài hoa. Chúng tôi ngày nay còn nhớ mãi đến ông. Con người ông như gắn vào một thời ấu niên vô tư và đầy mơ mộng của chúng tôi, với những hình ảnh rực rỡ, lộng lẫy huyền ảo của những tia lửa, những hình tượng muôn màu, dạng sắc ống ả, biến đổi từng lúc, giọt lên tỏa ra trên nền trời đêm, làm mờ nhạt cả con răng rằm tháng giêng và cả những vì sao nhấp nháy trên nền trời đêm phố hội. Ngoài nghề làm đồ mã sức khéo, trang hoàng các cuộc lễ và các cố bàn sức đẹp, ông còn nổi tiếng về nghề làm pháo bông độc đáo. Ở phố, pháo bông thường được đốt vào ngày rằm tháng giêng trên sân cỏ bên kia đường, đối diện với chùa Hải Nam. Bãi cỏ rất rộng, trải dài đến con đường dọc theo bờ sông Cái. Giữa sân có một cái hồ sen và một viên đình lục giác. Trên sân có trồng nhiều cây lớn tàn rộng. Mỗi năm một số tiệm buôn đặt cho ông làm pháo bông. Thường chỉ đốt có 2 cây, xu tháng chạp, cả gia đình bận rộn đêm ngày để hoàn thành 2 cây pháo. Chúng tôi, bọn trẻ cùng trang lứa, tò mò cô lại coi họ pha chế thuốc pháo, dấn, xe, vót, vuốt nang tre, phất giấy màu. Nhưng người nhà ông Sáu Ngọ triệt để không cho người nào xem, vì muốn bảo vệ bí mật nghề nghiệp. Có lần ở ngoài Quế, quan lại vào đặt hàng để đốt mấy ngày lễ của Nam Triều. Ông từ chối đưa người nhà ra thành Quế để làm tại chỗ, ông chỉ nhận làm ngay ở phố trong nhà mình, làm phần lớn những bộ phận chủ yếu, rồi được tháo rời mang ra quê ráp lại, làm thêm những phần phụ không cần thiết. Cũng dễ hiểu thôi, ông phải bảo vệ nghề nghiệp vì đó là chén cơm của toàn thể gia đình. Cũng vì vậy mà sau này, nghề làm pháo bông đặc biệt ở Hội An bị mai một thất truyền, không có ai kế thừa. Trước giờ đem 2 cây pháo bông xuống dựng và đốt ở trên bãi cỏ trước chùa Hải Nam, người ta khiêng đặt 2 cây nằm song song trên mấy con ngựa gỗ trong lòng chợ trên. Mỗi cây dài ít nhất 8-9 mét. Thân cây pháo là một cây tre to được phất dây ngũ sắc, có nhiều nhánh đâm ngang lòng thòng nhiều khối, nhiều bọc, nhiều thùng, hình thù kỳ lạ, không giống ai, được bọc một lớp giấy học hay dây ngũ sắc. Có lẽ cũng là một loại bao bì ngụy trang để giấu những kỹ xảo trước những cặp mắt hiếu kỳ và cũng để tạo được những bất ngờ thú vị cho người xem. Ngoài ra còn chằng chịt những sợi dây cũng được bọc dây màu cẩn thận, giăng ngang, cột dọc như mạng nhện. Chúng tôi đứng ngoài nhìn vô trân trân, chẳng biết mô tê chi, nhưng chẳng dám sờ tay mó vào. Đã đứng sẵn ở đấy mấy chú trùm và một ông phu lích, mỗi người lăm lăm trong tay một cây roi mây dài. Họ sợ bọn trẻ nghịch ngợm để phá hỏng công trình được chế tạo công phu hơn một tháng trời. Đến giờ 2 cây pháo được khiêng xuống sân lễ. Chúng tôi lục tục theo sau cả đám. Pháo được chôn ở hố đã được đào sẵn, có những sợi đỏi lớn đánh bằng tre cật, cột chặt cây tre xuống đất ở chỗ của đống cọc. Cây pháo trông sùm sụp lêu nghêu, chẳng mỹ thuật tí nào. Cây pháo thứ nhất được châm ngòi, một tràng pháo mở đầu, giòn giả nổ, nghe rộn rã mà ấm áp trong một tiết xuân còn se lạnh. Những sợi dây chằng dịch bây giờ rực lên những hoa li ti nhấp nháy, màu vàng cam lấm tấm tím, luôn biến đổi, trông như những cánh bướm nhỏ xí, rực màu ánh kim, nối đuôi nhau chạy trên một sợi dây tưởng tượng căng thẳng. Thiệt kỳ diệu, thiệt ngoạn mục, trố mắt mà nhìn, há hốc mồm mà nhìn, chúng tôi nhìn mê mệt. Những dây pháo hoa cải vừa cháy đến từng thứ nhất, từ mặt đất tính lên thì cả một vùng rực sáng. Từ những bọc, những túi xuất hiện ra nhiều cối xay quay tích, những cây công chống đủ màu quay tích. Cây quay bề ngang, cây quay bề dọc, miệng phun những lửa màu cam pha tím pha lục, lộng lẫy huy hoàng, không có tiếng vỗ tay, không có tiếng la hét hoan nghênh, chỉ có một sự im lặng khâm phục, sửng sốt, trộn lẫn với mức cảm giác thực thực hư hư. Dây hoa cải cháy đến tầng trên thì những chiếc đèn xếp hình trái bí, trái lựu, bánh ú, trái khế, khối vuông hình ống tròn được xổ ra từ những khối giấy cồng kềnh thô kệch. Những chiếc đèn được vẽ trên mặt những hình trang trí cách điệu quá, hoa la chim thú sơn thủy tùng đình. Có điều tài tình là phía trên, phía dưới các đèn xếp vẫn có những ống pháo phun lửa liên tục, cũng lâu mà mấy cái đèn vẫn không bị cháy. Hỏi ra mới biết là tất cả giấy nang tre dùng để làm lồng đèn hay các hình tượng đều được nhúng trong một dung dịch do ông Sao Ngọ pha chế. Chưa ngắm thỏa thuê và tường tận, mấy chiếc đèn xếp nhiều dạng, màu sắc rực rỡ, duyên dáng và xinh xắn kia, thì các dây phe hoa cải đã chạy lên đến tầng trên nữa. Những bao lớn tự động sổ ra, những máy bay cánh quạt hai cánh kiểu thô sơ quay xung quanh một cái trục, phía sau đuôi xịt lửa, cả cánh quạt cũng quay. Thiệt tài tình, có những cổ súng thần công khạc lửa, dĩ nhiên là chỉ trong một thời gian ngắn, Mấy quan chức Tây bây giờ mới vỗ tay lợp bộp và xì xô xì xào râm ran. Chúng tôi thiệt thích mắt mãn nguyện. Khi dây hoa cải cháy lên đến tầng trên nữa, thì một số nhân vật thần thoại hiện ra như một số tướng võ trên sân sâu hát bội, múa đao, loạn kiếm, nào tam tạng thỉnh kinh, tề thiên mặt khỉ, dây cây thiết bản, bạc giới mặt heo, dây cây đim ba, múa mai, quay tích. Đến đây thì bọn trẻ nhỏ hơn chúng tôi hò reo ung sùm. Trên từng chó cây pháo là những cây pháo thăng thiên như tên lửa dùng dục lên không, ra xa rồi tỏa thành những chùm rực rỡ lấm tấm đủ màu, và trên ngọn sổ ra một số lồng đèn lớn mang bản hiệu bằng chữ quốc ngữ hay chữ Hán của những cửa tiệm bỏ tiền ra đặt làm pháo, có cả cờ xí hình ba góc kiểu cờ nheo hay cờ phướng quay tích rộn ràng. Cây pháo thứ hai đại để cũng rực rỡ lộng lẫy ngoạn một không kem cây thứ nhất, nhưng các lồng đèn có thay đổi kiểu dáng và được vẽ các đề tài trang trí khác như ca hoa long, lưỡng long tranh châu, tiên cởi hạt, bạc tiên qua hải, cá tàu chiến có đại bác khạc lửa, các cổ tàu bò có bánh xe, có dây xích xây tròn và súng nhã đạn. Rồi đến từng chớp cũng có các bản hiệu, các miếng trướng được sổ ra, có khi cả cờ tam tài, tức cờ Pháp, để chào các quan chức Tây đến dự. Chúng tôi vô cùng khoái trá, đứng xem mê mệt. Lúc bấy giờ, ông Sao Ngọ đã cung cấp cho tuổi thơ chúng tôi những cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, những tiết mục giải trí độc đáo, hiếm quý. Ở cái thị trấn cổ này, chúng tôi đâu có rạp hát bóng, những điểm ca nhạc dân dân như ngày nay. Muốn xem phim phải ra tận hàng, cách đấy gần 30 km. Cả thị trấn chỉ có mỗi rạp hát ọt ẹp, phần nhiều là hát bội. Thỉnh thoảng mới có một vài gánh cải lương ghé lại diễn ở chùa Quán Triệu của sân rộng, và vài ba năm mới có những gánh xiếc lớn như gánh Tạ Duy Hiển, Tuyên Long ghé lại một lần. Tuy nhiên, những năm chót của thập niên 30 và những năm đầu thập niên 40, ở phố không thấy đốt pháo bông nữa. Hỏi nguyên do, có người lớn cắt nghĩa, buồn ban ê ẩm, các cửa hiệu không dám bỏ một số tiền to ra thuê làm pháo, với lại một vài thứ vật liệu phải mua tận bên Hồng Kông. Có chiến tranh, tàu bè qua lại khó khăn, con người nhận xét khác. Lúc này rộn lắm, Tây phải lo đánh giặc Đức, không cho phép làm pháo bông nữa. Thuốc pháo và thuốc súng cũng giống nhau.